Cái cô nhóc không có lương tâm này, hai người ở bên nhau đã nhiều năm, vốn cho rằng lên đại học thì có thể yêu nhau, kết quả cô nhóc này lại thích người khác. Tô Lam ở thành phố S 2 ngày, cảnh phim bên này đã quay xong, vì địa điểm quay tiếp theo vẫn chưa quyết định xong, vì thế đoàn phim lại được nghỉ phép. Lần này Nghiêm Kha không hề vội vàng, lần trước là vì kinh phí eo hẹp nhất định phải tạm bợ, lần này kinh phí cực kỳ đầy đủ, Nghiêm Kha không muốn tạm bợ chút nào. Nhà Mộ Dung khu Diamond hôm nay là một ngày cuối tuần hiếm có, cả nhà đều nghỉ ngơi, dần đây Mộ Dung Dịch và Tô Nhược Vân đều bận rộn với sự nghiệp của mình, đã rất lâu không về nhà cổ bên này. Bị Lâm Thanh Phượng dục vài lần, mới có được ngày. Cuối tuần đoàn viên này, gần đi lậu Tô Hát Triển rất thuật ti bê xuôi gió, đi lên nhanh như chớp, đã NS chóng tấn công cả thị trường, tiến vào hang ngũ rượu cao cấp nổi tiếng. Vì nhà mẹ đẻ phát triển tốt như thế, ở nhà Mộ Dung Tô Nhược Vân cũng coi như có thể ngẩng cao đầu. Tô Nhược Vân khoác tay Mộ Dung Dịch, hai người cùng nhau đi vào nhà Mộ Dung, mặc dù bọn họ mới chỉ đính hôn, vẫn chưa chính thức kết hôn, nhưng cũng không khác gì đã kết hôn. Vừa bước vào cửa, Mộ Dung Ngọc liền tới đón, kéo cánh tay Tô Nhược Vân. Chị dâu, sản phẩm dưỡng da của chị gần đây thật sự quá nổi tiếng, muốn mua cũng không mua được. Bạn của em đều bảo sản phẩm dưỡng da kia quả thật dùng quá tốt. Cô nhóc Mộ Dung Ngọc được chiều từ bé đến lớn, sống trong giới thượng lưu quen rồi, căn bản không coi người có thân phận như Tô Nhược Vân ra gì. Trước kia khi Tô Lam và Mộ Dung Dịch yêu nhau, bị cô nhóc này chọc tức không ít lần. Đương nhiên Tô Nhược Vân cũng vậy. Thế nhưng, giờ nhìn lại, đến cô nhóc này cũng bắt đầu nịnh nọt cô ta. Biết là em sẽ thích mà, vì thế chị đặc biệt mang cho em một bộ. Nói rồi Tô Nhược Vân đưa túi sách trong tay cho Mộ Dung Ngọc. Mộ Dung Ngọc liền trợn tròn mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi, còn là hàng giới hạn nữa, cảm ơn chị nha, chị dâu, chị đối xử với em thật tốt. Mộ Dung Ngọc xách túi đồ lên tầng, chắc là đi chụp ảnh để đăng dòng thời gian. Từ sau khi thay đổi bao bì, lại bắt đầu kinh doanh trên WeChat, rượu Tô ký phải gọi là đi lên ầm ầm, chuyện này cũng giúp Tô Nhược Vân thấy được thời cơ kinh doanh. Sau khi nghiên cứu nhiều loại sản phẩm, cô ta quyết định đầu tư mỹ phẩm chăm sóc da, vì thế liền dùng tiền làm đại ngôn và lương đóng phim của mình, đầu tư vào một công ty mỹ phẩm. Không thể không thừa nhận Tô Nhược Vân là một người rất có đầu óc kinh doanh. Cô ta lợi dụng hiệu ứng ngôi sao của mình, bắt đầu tiến hành tuyên truyền cho thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da kia, rất chú tâm vào bao bì, tổng cộng chia thành 7 dòng sản phẩm, lần lượt dùng 7 màu sắc khác nhau đại diện. Chương 518. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, dùng 7 sắc cầu vồng, mỗi một màu sắc ứng với một độ tuổi. Sản phẩm chăm sóc da này được Tô Nhược Vân đặt tên là Color. Dòng quảng cáo cho sản phẩm dưỡng da này là cuộc đời rực rỡ, bạn rực rỡ. Hơn nữa Tô Nhược Vân còn dùng phương thức kinh doanh. Bỏ đói, cứ cách một khoảng thời gian, 7 dòng sản phẩm lại bán một lượt hàng có hạn định, càng hiếm càng quý, mỗi lần bán hàng đều phải tranh nhau, điều này khiến nhiều người chạy theo như vịt. Lâm Thanh Phượng khoan thai đi tới, kéo tay Tô Nhược Vân, phải gọi là rất thân thiết. Vân Vân lại gầy rồi, sao lại không chú ý sức khỏe thế chứ? Mẹ đau lòng chết mất, Lâm Thanh Phượng võ ngực mình. Mẹ, nghe mẹ nói kìa, nào có ngôi sao nào béo đâu, hơi gầy mới đẹp. Nhưng cũng không thể quá gầy được, con nhìn con bây giờ xem, vừa mở công ty, làm sản phẩm của mình, lại còn quay phim, thật sự là quá mệt rồi, phải chú ý sức khỏe của mình. Vâng, con biết sau chuyện ở lễ đính hôn, Lâm Thanh Phượng cực kỳ hài lòng về Tô Nhược Vân. Hiện giờ Tô Nhược Vân thuận buồm xuôi gió trong giới giải trí, nhà máy rượu của nhà mẹ đẻ cũng ngày một phát triển, thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da của bản thân cũng làm rất xuất sắc. Lâm Thanh Phượng càng thêm thay đổi cách nhìn về cô một a. Tô Nhược Vân có thể cảm nhận được những thay đổi này, đến người giúp việc ở nhà Mộ Dung, dường như cũng cung kính hơn với cô ta. Xem ra, vẫn cần không ngừng củng cố địa vị của mình, nâng cao năng lực bản thân, chỉ có như vậy mới có thể khiến người khác nhìn cô ta bằng con mắt khác. Thời gian dùng bữa tối trên bàn ăn, Lâm Thanh Phượng ra sức bảo Tô Nhược Vân ăn cái này ăn cái kia, còn đặc biệt dặn nhà bếp hầm riêng cho Tô Nhược Vân một món canh. Vân Vân à, con thật sự là quá gầy rồi, uống thêm canh đi, bồi bổ thân thể, hai con cũng không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc sinh con rồi. Lúc này Tô Nhược Vân mới hiểu, thì ra Lâm Thanh Phượng ra sức nói cô ta gầy, là vì chuyện này. Nếu là trước kia, Lâm Thanh Phượng nói những lời này, cô ta đã sớm đồng ý, nhưng giờ đã khác xưa, trong tay cô ta đã có quyền chủ động. Mẹ, hiện giờ con và anh Dịch còn trẻ, sự nghiệp quan trọng, chờ sau khi sự nghiệp ổn định rồi sinh con cũng không muộn. Lâm Thanh Phượng không ngờ Tô Nhược Vân lại từ chối, dù sao trước kia cô ta cũng cực kỳ ngoan ngoãn. vân vân, cái này thì con không biết rồi, mẹ là người từng trải tiền kiếm mãi cũng không hết nhưng thời gian không chờ ai cả. Không chờ Lâm Thanh Phượng nói xong, Tô Nhược Vân liền ngắt lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ, năm nay con mới 22 tuổi, còn nhỏ, không vội, hơn nữa, không phải con và anh Dịch còn chưa kết hôn sao? Tô Nhược Vân mỉm cười, phong thái hơn người, chương 519, thế nhưng, lại khiến Lâm Thanh Phượng triệt để nghẹn lời. Đúng thế, lúc trước cũng vì nghĩ Tô Nhược Vân vẫn còn nhỏ, vì thế chẳng qua chỉ cho hai người họ đính hôn mà thôi. Mẹ, khó khăn lắm anh con với chị dâu mới về một chuyến, vừa về liền dục sinh con, mẹ mà còn dục nữa là về sau hai người họ không về nữa đâu, cả nhà ăn một bữa cơm tử tế là được rồi. Mộ Dung Ngọc vội vàng nói xong liền nháy mắt với Tô Nhược Vân. Lúc này nịnh chị dâu của mình cũng không có gì không đúng. Hai người nhìn nhau cười, được mẹ không nói nữa chuyện của người trẻ tuổi các con, tự các con quyết định là được. Lâm Thanh Phượng cũng không dám dục quá nhiều, dù sao hiện giờ Tô Nhược Vân đi lên rất thuận buồm xuôi gió, cũng không giống như Tô Lam năm xưa, là một quả hồng mềm, muốn nắn thế nào thì nắn. Chẳng qua bà ta cũng ý thức được điều này, đó chính là rất có khả năng sau này bà ta phải nhìn sắc mặt người con dâu này mà sống. Cả nhà vui vẻ dùng bữa. Mộ Dung Dịch và Mộ Dung Thụy nói chuyện công việc, Mộ Dung Ngọc kéo Tô Nhược Vân tám phét chuyện trong giới giải trí. Ăn xong, cả nhà ngồi trong phòng khách ở thêm một lúc, trời đã không còn sớm, liền ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Mộ Dung Dịch ngồi tựa người trên giường xem điện thoại, Tô Nhược Vân ra khỏi nhà tắm, cả người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Anh Dịch, chuyện hôm nay mẹ nói, anh nghĩ thế nào? Bản thân em cũng nghĩ như thế, nhưng mà, rõ ràng mẹ đã hơi sốt ruột, hai người chúng ta còn chưa kết hôn nữa, sao có thể sinh con chứ? Nhất định phải kết hôn trước đã. Tô Nhược Vân lại hỏi dò lần nữa. Lễ đính hôn của bọn họ cũng cách đây được một thời gian rồi. Thế nhưng, ngày kết hôn của bọn họ vẫn không thấy đâu. Tô Nhược Vân đã có kế hoạch kết hôn từ rất sớm, nhưng bất luận là Mộ Dung Dịch hay là nhà họ Mộ đều không nói lúc nào sẽ kết hôn. Mặc dù đã đính hôn, thế nhưng, khi mọi người nhắc tới cô ta, mãi mãi vẫn là mấy chữ. Bà chủ tương lai, khiến cả người cô ta đều khó chịu. Chương 520, vị hôn thê như cô ta đã sớm muốn trở thành chính thức rồi. Hiện giờ công ty khá bận, sự nghiệp của em vẫn đang đi lên, tạm thời chúng ta đừng rộn ràng tổ chức kết hôn, vội qua một thời gian nữa, rồi nói. Nghe Mộ Dung Dịch nói vậy, lòng Tô Nhược Vân liền cực kỳ mất mát. Đã tổ chức lễ đính hôn rồi, vì sao lại cứ kéo dài mãi không tổ chức hôn lễ chứ? Lễ nào là vì Tô Lam? Tô Nhược Vân cười lúng túng. Thật ra em cũng nghĩ như thế, gần đây hai người chúng a đều rất bận, quả thật không có sức lo hôn lễ gì đó, vậy thì nghe lời anh vậy qua một thời gian nữa, rồi nói. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Tô Nhược Vân lại không thoải mái. Tay Tô Nhược Vân vuốt ve ngực Mộ Dung Dịch, cô ta dựa lên ngực Mộ Dung Dịch mềm mại như người không xương. Mộ Dung Dịch lập tức đặt điện thoại sang một bên, thuận tiện tắt đèn đi. Tiếp đó hai người nồng nhiệt hôn nhau, nhiệt độ trong phòng bắt đầu từ từ tăng cao. Sau khi mây mưa, Mộ Dung Dịch quay lưng lại, chìm vào giấc mộng. Nhưng Tô Nhược Vân lại mãi không thể ngủ được. Tô Lam, chờ anh nắm quyền công ty, em liền ngoan ngoãn ở nhà nấu đồ ăn ngon cho anh. Chúng ta sinh một đám nhóc, có con trai, cũng có con gái, ngày ngày vây quanh chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai phải giống anh hơn, sau này tiếp tục thừa kế sản nghiệp trong nhà, con gái thì phải ngoan ngoãn hiểu chuyện như em. Khi Mộ Dung Dịch và Tô Lam yêu nhau, Tô Nhược Vân nhìn thấy tất cả. Cô ta từng nghe trộm hai người nói chuyện, những lời này là do cô ta nghe trộm được. Vì sao khi yêu bạn học lại hy vọng Tô Lam ở nhà chăm chồng dạy con, còn muốn sinh một đám nhóc? Sao đổi thành cô ta, lại là còn trẻ gây dựng sự nghiệp? Trước chuyện sinh con sau này hãng nói, thậm chí đến chuyện kết hôn cũng lùi về sau. Tô Nhược Vân từng nhắc tới mong muốn sinh con sau này với Mộ Dung Dịch không chỉ một lần. Chắc là Mộ Dung Dịch cũng rất mong mỏi trong nhà có trẻ con chứ. Nhưng anh lại không muốn sinh con với cô ta. Vì thế trong lòng anh, vẫn chỉ có một mình Tô Lam. Nghĩ tới đây, Tô Nhược Vân nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Ngày nào còn chưa xử lý được Tô Lam, cái ghế mợ chủ nhà Mộ Dung này của cô ta không ngồi vững được. Cô ta phải lập tức nghĩ kế hoạch tiếp theo mới được. Khu Rainbow, Tô Lam được nghỉ phép, ngày nghỉ phép lần này còn chưa được quyết định. Về đến nhà cô cũng thấy rất buồn chán, ngoài như ý Cát Tường có thể giúp tâm trạng cô tốt hơn một chút, căn nhà này căn bản không có gì đáng ở, sau khi cô về cũng đã hỏi dì Phương, Quan Triều Viễn luôn không về nhà. Dù sao cũng rảnh không có việc gì, cô quyết định đến học viện mỹ thuật thăm Tô Kiêm Mặc. Cách Trương,